Thưa vị, hôm qua chúng ta được nghe Thượng tọa Thiền sư giảng về bốn hạng người: quý nhiễm, không tự biết mình quý nhiễm; quý nhiễm tự biết mình quý nhiễm; không quý nhiễm không tự biết mình quý nhiễm; và người quý nhiễm là tự biết mình không quý nhiễm. Hôm nay trước khi mà chúng ta đi vào phần chính của đoạn hai, thì thứ gì cũng như là lời giới thiệu hôm qua của Thượng tọa Thiền sư, đây là một giai thoại, và qua đó tôn giả Sáu Đại Phất giảng cho chư tỳ kheo với những câu hỏi của tôn giả Mục Kiền Liên. Hai bậc thượng thủ Thanh Văn đã đàm luận như hình thức vấn đáp, và qua đó tạo nên một cái pháp thoại mà chúng ta nghe trong bài kinh này. Tôn giả Mục Kiền Liên đặt một câu hỏi là: thế nào là quý nhiễm? Thưa quý vị, nguyên văn ở trong câu trả lời của tôn giả Sáu Đại Phất: này hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục đồng nghĩa, thế gọi là cố quý. Những bất thiện pháp mà nằm trong cảnh giới của dục, thưa quý vị, chúng ta có thể nói một cái ngôn ngữ rất là quen thuộc, dễ nghe, đó là những cái ham muốn tầm thường ở trong cuộc sống. Và cái ham muốn tầm thường này đó là những quý nhiễm mà chúng ta không ngờ đến. Có một lần chúng tôi được nghe một cái chúng tôi được xem một cái video mà họ nói về những cái nơi, những cái chỗ mà nó gọi là bẩn nhất ở trên máy bay. Quý vị biết bộ trên máy bay đáp xuống thì có một số người cũng rất là dọn dẹp, họ lên họ dọn dẹp, nhưng mà có những chỗ mà họ không bao giờ dọn dẹp được, trừ khi nào nó bị đổ, bị dơ lắm. Người ta lấy cái ví dụ như là cái mâm chỗ mình ngồi ở trước có cái bàn, mỗi lần người ta đến thì dọn đồ thì ta kéo xuống, và cái bàn đó, thì ta nói năm khi mười họa người ta mới lau chùi. Có nghĩa là cái bàn đó, thưa quý vị, không phải một mình giữ, mình xài, mà có cả hàng ngàn hành khách xài mỗi ngày, và vài ba tháng thì các hãng máy bay họ mới lau chùi một lần, họ tẩy trùng một lần. Vì vậy những cái thức ăn mà nó rớt ở trên những cái bàn đó thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì thật ra cái bàn đó ít khi người ta lau lắm. Thì cố ấy mà tôn giả Sáu Đại Phất ở dạy ở tại đây thôi, rất là tầm. Mà cái ham muốn tầm thường đó, đó có thể là cái vết bẩn, và nó có thể là mang cái tính truyền nhiễm, nó có thể tạo nên những cái hệ lụy xa hơn, là ví dụ như từ cái sự ham muốn đó sinh ra phẫn nộ, sinh ra những cái lời nói mà cái thái độ mà thưa quý vị, nó làm mình gọi là tự đào bới lấy gốc của mình, làm cho mình tổn đức, làm cho đời sống. Đáng lẽ mình tu tập phát thì thật ra sự tu tập là một cái chuyện đại sự lớn lắm, nhưng mà những ý tưởng tầm thường đó nó dẫn mình đi xuống, và cái này mình không ngờ được. Thường thường mình nói rằng hồi đại thừa từ siêu có nói rằng thường quý nhiễm mình định nghĩa là tham sân si, rồi sân trật lẫn hối, si vô tạm vô vi phú vật. Và ở đây không có đề cập đến những phiền não mang tính cách căn bản cội rễ đó, mà đề cập đến cái gì rất là tầm thường ở trong đời sống hàng ngày. Và đôi khi một cái người tu hành cũng không có ngờ tới là những điều đó nó lại có cái sự chi phối mình rất là mãnh liệt như vậy. Thế đây thì sau khi định nghĩa cấu uế được hiểu là những cái ác bất thiện pháp mà có dục là cảnh giới, tức là những cái bất thiện pháp mà do cái sự ý muốn tầm thường tạo nên, thì ngài mới nêu lên điều là thí dụ là một người phạm giới, bị người khác biết rằng mình phẫn nộ, mình làm chuyện nó sai, mình đã làm chuyện đó sai rồi mà mình còn nghĩ rằng mong cho người khác đừng biết, mà nếu có ai biết thì mình trở nổi giận. Dạ, mình trở nên mình nổi giận. Chúng tôi nhớ có một câu chuyện mà được nghe kể khi đến chùa Ngài Chân Sa, thưa quý vị. Thì chư tăng ở bên đó rất là đặc đặng về vấn đề là những cái thực phẩm nào mình thọ dụng đó là mình không có đụng tới nếu người ta chưa có cúng dường. Dạ, ví dụ như một cái bình cà phê hay là bất cứ món ăn gì người ta trao đến tay mình thì mới đụng chứ không đụng được. Thì nếu mà có thực phẩm nào mà mình đụng tới, lỡ đụng tới thì mình không ăn. Thì câu chuyện đó là có vị tỳ kheo ở trong chùa, khi mà đi ngang nhà bếp tình cờ thấy người ta đang nướng cái loại mà chuối mà quấn sôi ở bên ngoài đó, mà không biết cái người nướng họ bỏ đi đâu, thành ra nó bị khét. Vị này thấy bị nóng ruột chạy đến để trở nó lại, để lật trở lại. Thì thật ra đối với chúng ta chuyện đó bình thường trong đời sống thôi, nhưng mà trong cái giới luật căn bản đó, thì những cái đồ ăn trong nhà bếp mình không được đụng tới nếu mà mình chưa có phải là một cái vị mình người ta chưa đưa đến tay mình. Nhưng mà sau đó thì vị này vẫn thọ dụng những cái món chuối đứng đó, tức là đã từng đụng tới khi người ta chưa đến tay mình đó. Thì thưa quý vị, không ngờ là lúc đó lại có một cái vị tỳ kheo khác đi ngang cũng thấy vị này làm như vậy, nên tỳ kheo đó không ăn. Và khi được hỏi ra thì vị trình bày là tôi thấy có vị sư A, sư B đó đã làm như vậy đó, thì vị đó giận dữ lên, giận dữ đến đó muốn hoàn tục, mà ngày cả ngày cũng phải khuyên. Thì thưa quý vị, con người mình thường thường mình có làm một điều gì quấy, điều gì sai mà người khác chỉ trích thì điểm đầu tiên là mình cảm thấy tự ái, bị tổn thương, bị xúc phạm, và việc này xảy ra rất là thường. Và cái ý muốn rằng không ai biết rõ chuyện gì mình làm sai đó, nó lại trở thành một cái lý do để mình trở nên phẫn nộ. Rồi thậm chí có người đồng ý là mình có những cái sai quấy bị khiển trách rồi, nhưng mà mình muốn rằng cái sự khiển trách nó phải khiển trách chỗ riêng tư, nói nhỏ nhẹ, nói một cái tế nhị, chứ không thể nào giữa đám đông, giữa chư tăng mà đem ra nêu ra. Và nếu ở giữa chư tăng mà nêu ra thì nổi giận, nhưng mà thật ra thì điều đó nó cũng không có chính đáng lắm. Chính thật ra thưa quý vị, thì trong đời sống tu tập mà mình không thể đòi hỏi là tất cả mọi người đều phải xử sự tế nhị với mình, mà ngay cả trong chư tăng có đôi khi có những việc mà phải nói giữa chư tăng và một cái người bị nói giữa anh đó, thì đôi khi họ giận dữ, thì sự giận dữ đó nó cũng là một vấn đề. Dạ. Rồi mình bị khiển trách rồi, mình có thể bị khiển trách giữa chư tăng cũng đồng ý đi nhưng mà muốn là cái người khiển trách mình đó phải là những vị hòa thượng, phải là những vị pháp sư, phải là những vị thầy tổ, những vị trên cơ mình hay là ngang cơ mình, chứ những người nhỏ hơn mình hay là những vị mới tu mà họ nêu lên lỗi mình lại giận. Thì quý vị thấy về điểm này thì nó cũng cái việc cũng cái lỗi đó, cũng cái điều sai lầm đó của mình, mà cái người khiển trách là cái người đồng đẳng với mình và cao hơn mình có phiền, mà đôi khi mà cái người thấp hơn mà chỉ trích mình lại phiền. Quý vị biết là như chúng ta chúng tôi có một lần chúng tôi đến nhà thăm người Phật tử, và chúng tôi thấy có một chuyện xảy ra đó, là có cái đạo hữu đó cũng lớn tuổi mà là bác sĩ nữa, đạo hữu thấy có một cái món đồ chơi của trẻ em, nó chiếc xe nhỏ nó để cái dưới sàn, thì đạo hữu đem, đạo hữu dẹp, đạo hữu cất bông bên, tại vì đạo hữu nó sợ, đạo hữu sợ rằng có người lớn tuổi đi đạp chiếc xe đó thì nó trượt té đi. Thì lát sau đứa nhỏ ở trong nhà đó nó ra thấy chiếc xe nó mất, nó khóc. Thì hỏi tại sao nó khóc, nó nói chiếc xe để đó ai lấy mất. Thì cái đạo hữu bác sĩ nó mới xin lỗi, nói chú xin lỗi cháu hồi nãy chú dẹp. Thì giờ mà không biết là của cháu, thì cái bà nội ở trong nhà đó mới nói trời ơi sao lại xin lỗi, mình xin lỗi đứa nhỏ. Dạ, xin lỗi đứa nhỏ. Thì bác sĩ nó đâu có gì đâu, mình làm lỗi thì mình xin lỗi thôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thường hay đặt nặng vấn đề là cái người chỉ trích mình là ai, người đó phải là vị lớn, thầy tổ, cha mẹ, hay là những người ngang hàng với mình, hay những người bằng mình, chứ người nhỏ hơn mình mà chỉ trích cái lỗi của mình, đôi khi mình tự ái. Và điểm này nó cũng là một vấn đề tâm lý. Rồi thứ gì, nó có những cái, nó có những cái ý muốn rất là tầm thường ở trong cuộc sống, nó nhen nhúm trong lòng. Ví dụ như là ở trong trường hợp này, chúng ta đọc rất là nhiều bài kinh đó, thỉnh thoảng Đức Phật giữa tăng chúng đó, ngài nêu lên một câu hỏi và cho một vị tỳ kheo nào đó để vị đó nói lên, thì nhiều vị xem rằng cái việc được nói và được nói giữa tăng chúng, nói pháp giữa tăng chúng, và cái lời nói đó được Đức Phật ngài hỏi mình trả lời, nó là một vinh dự, và đó là vinh dự. Và đôi khi mình lại thích nói nữa, mình ngồi mà không ai nói, tự nhiên mình nghe mình cảm thấy khó chịu. Nhất là đây là cái bệnh của các vị pháp sư, chúng ta gọi là bệnh nghề nghiệp á. Nhiều khi mình vào sinh hoạt ở trong tăng chúng mà người ta không có mời, không thỉnh mình, mà mình cầm microphone mình nói thì nó kỳ, mà mình không nói tự nhiên trong lòng mình nó khó chịu. Nó xâm ra phiên, thì cái này mình cũng phải hiểu là đôi khi nó cũng là vấn đề là mình thích nói, và mình có cái bệnh mình thích nói. Một cái người mà tự tại đó là khi nào cần thì mình nói, và có được mời nói, không được mời thì thôi, chứ không phải là mình vì cái chuyện mà không được mời mà râm râm bực bội, râm râm khó chịu. Ham nói nó cũng là cái bệnh. Và cũng có cái chuyện ở đây tôn giả, quý vị nhớ là những điều này đó là ngài Xá Lợi Phất ngài đề cập đến cái bối cảnh sống của tăng chúng và ở trong tăng chúng. Nhiều lúc quý vị nghe cũng phải lạ, ví dụ như là muốn đi đầu ở tăng chúng, đi đầu tăng chúng tức là một cái vị tỳ kheo khi đi vào trong làng hay là đi ở trong chùa, ngay từ ở trên tăng xá lên chánh điện thì muốn đi dẫn đầu, là tại vì cảm thấy có cái vinh dự. Mình là vinh dự, mình là vị lớn hay là vị trụ trì, mình dẫn đầu, mình luôn muốn được người ta mời đi đầu. Chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp, và nhiều trường hợp lắm chứ không phải ít, là bây giờ nó có những cái chuyện về thưa quý vị, là đôi khi các những vị tỳ kheo trẻ sau này đó, hay những vị tỳ kheo mới tu đó, không được huấn luyện kỹ càng, chư tăng đến rất là đông, nhưng mà khi chụp hình đó, thì các bạn đứng ở giữa, các vị cảm tưởng là mình đứng chụp hình ở giữa là cái gì hay, cái gì quay phong lắm, mà đi về rất là hãnh diện về một cái tấm hình chụp, mình là vị tỳ kheo trẻ mà mình đứng cho chư tăng lớn đứng hai bên. Nhưng mà thật ra nếu mình là người mà có giáo dục và có sự biết đầy đủ thì mình nhìn những tấm hình đó mình đáng xấu hổ, là tại vì mình sống không có ý thức. Không có ý thức nghĩa là chư tăng có các vị lớn, nếu mà mình thỉnh các vị lớn vào giữa không, mình chen vào đứng ở giữa, thì chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Ở chùa Pháp Luân đó, thì mỗi một ngày lễ đó, chúng tôi thỉnh nhiều chư tăng, đa số là các vị trụ trì, mà ở trong đó các vị trụ trì như ngài cả chùa Campuchia, ngài rất là lớn hạ, ngài lớn hạ, ngài nhỏ tuổi hơn nhà Hồng Giác 7 tuổi thôi, nhưng mà ngài là bị trực tảo không bao giờ, mà ngài đến chùa mà ở trong chư tăng mà ngài buông ngài ngồi giữa, hay ngài đứng ở giữa hết, ngài luôn luôn đứng ở bên ngoài đó, ngài ngồi bên ngoài như là một vị tỳ kheo trẻ vậy đó, và mình thỉnh lắm đó, thì ngài mới vô giữa. Và một cái vị tỳ kheo mà có cái ý thức đó, và sống ở giữa trung tăng đó, thì không bao giờ mà chen vào ngồi ở giữa, hay là mình lúc đầu mình cũng muốn là mình đứng ở cái vị trí quan trọng. Chúng tôi thật sự chúng tôi rất là kính trọng những vị đó, và có những vị như ngài Sumangkala, người Tích Lan, thưa quý vị, ngài chúng tôi biết ngài cũng 40 năm rồi, 40 năm từ khi chúng tôi qua Mỹ, và lúc đó ngài cũng đã trở thành một vị tỳ kheo lớn rồi, tức là năm nay ngài ít nhất là cũng 50 hạ. Nhưng mà ngài ngồi cái ghế, thưa luôn, ngài ngồi cái ghế ở cái chỗ thấp, chỗ bình thường, mình xuống mình phải quỳ xuống lại, ngài thỉnh ngài lên trên đó thì ngài mới lên, và không thì thôi. Cái đó là một cái đức, một cái đức của một vị tỳ kheo tu tập, không bao giờ mà mình đã tu rồi nhưng mà mình vẫn len lỏi trong lòng cái ý tưởng tầm thường là mình phải ngồi đầu, ngồi ở giữa, ngồi ở chỗ quan trọng đi trước, thì cái đó nó là một vấn đề, đó là vấn đề. Thành ra ở đây quý vị có thể thắc mắc là tại sao có cái phần mà gọi là muốn đi đầu ở tăng chúng, muốn đi đầu tăng chúng là một cái vị tỳ kheo mà có được cái sự giáo dục đầy đủ, có sự hiểu biết Phật pháp đầy đủ đó. Nếu mình không biết những vị khác là bao nhiêu hạ đó, thì thường thường là mình đi ở phía sau, Dạ, mình đi phía sau. Tại vì sao vậy? Mình rất là ngại. Nếu mình không có trách nhiệm, mình không có đi phía trước. Và cũng có những vị tỳ kheo thì muốn được cái thứ cúng dường tốt nhất. Dạ, Phật tử đến chùa thì mang cái này cái kia đến như là y áo tứ sự vân vân. Nhưng mà trong cái sự cúng dường thì mình mong rằng mình được cái thứ tốt nhất. Và muốn là người thuyết pháp sắp tấn sau bữa ăn. Những người biết là thời Đức Phật còn tại thế đó, cũng như bây giờ ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó. Khác bên Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo Đại Thừa đó, thì xem cái chuyện thuyết pháp đó là một chuyện gọi là lớn chuyện ấy, gọi là quan trọng lắm, gọi là đăng đàn thuyết pháp. Mỗi lần thuyết pháp thì là phải có cái pháp tòa, pháp hội, rồi phải đăng đàn làm lớn chuyện. Còn Phật giáo Nam Tông thì chư tăng rất là thường thuyết pháp cho Phật tử. Nhưng mà một ở trong những hình thức thuyết pháp cho Phật tử đó là đáp lại cái đức tin trong sạch của Phật tử. Chư tăng đi đâu như là đến nhà trai tăng hay là đến nhà làm lễ đó, thì làm lễ là một phần, nhưng cái phần chính đó là thuyết pháp. Thường trong những buổi trai tăng đó, thì nó có cái chuyện như vậy là chư tăng đến nhà không phải chỉ thọ thực, mà chư tăng đến nhà còn đáp lại cái niềm tin với Phật tử. Quý Phật tử cúng dường cho chư tăng bằng thực phẩm thì chư tăng cũng đáp lại bằng pháp và pháp vị. Pháp vị tức là cái hương vị của chánh pháp. Thì khi Đức Phật còn tại thế đó, thì thưa quý vị, Đức Phật cũng làm như vậy. Tức là sau bữa ăn, khi mà tay đã rời khỏi bát rồi đó, mọi người đã ngồi trang nghiêm thì họ ngồi ở trước mặt Đức Phật để họ nghe pháp. Và Đức Phật ngài giảng pháp, và có khi ngài dạy một vị tôn giả giảng pháp. Nhưng mà rồi khi mà đi vào một đám đông, và đi vào hơn nhiều vị tỳ kheo, ví dụ như là 5 vị, 7 vị đi đó, thì lại thỉnh xem cái chuyện đó là cái binh dự. Và binh dự, binh dự là mình được mời để thuyết pháp. Và khi mà cái ý tưởng, cái nhen nhúng trong lòng, nghĩ rằng mình là người biết nói, mình là người nói giỏi, mình là vị pháp sư, thì ở trong bữa ăn xong đó thì mình là người được mời thuyết pháp. Cái ý muốn mà được nói pháp sau bữa ăn đó thì nó cũng là một ý tưởng rất là tầm thường, và đó là một ý muốn rất là tầm thường. Một cái vị mà có cái tâm chân chánh đó, thì khi nào mà có người thỉnh đó, thì mình nói, mà không thỉnh thì thôi, chứ không phải là mình quá muốn nói rồi mình cần có cái nhu cầu để nói. Muốn là vị giáo thọ của tăng chúng. Vị giáo thọ tăng chúng ở đây tức là trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống ở trong chùa đó, đôi khi có những vị pháp sư, có những vị luật sư, có những vị trưởng lão, mà trong những ngày tụng giới hay là trong những buổi tụng kinh, đôi khi các vị là vị nói lên cái pháp ngữ, nói lên pháp thoại để giáo giới tăng chúng, thì lại có nhiều vị là mong muốn như vậy. Có nhiều vị mong muốn. Chúng tôi nhớ rằng có lần chúng tôi sang chùa Vananachat ấy, thì thưa quý vị, đó là 3 tháng mùa an cư, thì ngài cả chùa, tức là ngài trên Pasno, bây giờ ngài ở California đó, thì ngài lại muốn chúng tôi nói về vi diệu pháp của Atidam. Thì trong 3 tháng đó, thì thứ gì ở trong chùa đó, chùa ngài chân xa là có một cái thông lệ hàng ngày, đó là dùng cơm rất là sớm. 9 giờ sáng dùng cơm, buổi sáng đi khất thực về là 9 giờ là vào dùng cơm, là bữa đó là tính theo người Việt là brunch, tức là vừa buổi sáng và buổi trưa luôn. Thì dùng cơm 9 giờ xong tới 10 giờ là xong đó, thì 4 giờ chiều đó thì là giờ uống nước. Mọi người tập trung lên cốc ngày cả uống nước. Và khi tập trung lên cốc ngày cả để uống nước, thường là uống cà phê hay là uống cacao, uống gì đó. Thì uống nước xong thì ngày cả ngày mới nói về chuyện chùa, ngày mới nói về chuyện tu hành, chuyện này chuyện kia. Thì lúc chúng tôi qua đó thì tại vì đi khất thực mấy ngày đầu với ngài đó, thì ngài biết chúng tôi có học về vi diệu pháp, thành ra ngài có yêu cầu chúng tôi là nói vi diệu pháp là trường hợp rất đặc biệt. Chưa bao giờ trong chùa đó mà nói vi diệu pháp trong mùa an cư hết. Nên ngài cũng hoan hỷ, và trong cái mùa an cư đó thì một ngày á, ngài giảng về giới, và một ngày chúng tôi giảng vi diệu pháp trong 3 tháng. Thật sự mọi người rất là hoan hỷ. Thứ gì ra hạ mùa an cư đó, thì ngài lại dẫn Chư Tăng đi đầu đà, thì lễ dương y xong thì vẫn đi đầu đà, như chúng tôi thường nói được là đi đầu đà. Thì trong thời gian đi đầu đà, thưa quý vị, Ngài lại không có mời chúng tôi giảng, như là trong 3 tháng đó mà một mình Ngài giảng, và Ngài mời một cái vị sư gọi là Gavesako, là người Nhật, để giảng về giới luật, trong thời gian gần như là 2 tháng đầu đà ở tại tại Đôn Mươn. Thì có một điều rất là thú vị là sau 2 tháng đó thì Ngài lại đi khất thực chung với chúng tôi một ngày, đi với 5-7 vị tỳ kheo, và trên đường về đó thì sau khi mà rời khỏi làng mạc mà đi vào con đường vắng á, thì Ngài đi, Ngài mới nói chuyện, Ngài mới nói chuyện với chúng tôi. Ngài nói rằng ở trong 2 tháng vừa qua đó không có thỉnh sư thuyết về A Tỳ Đàm, sư có buồn không? Có buồn, tức là mỗi khi mình ở chùa thì ngày này cứ cách ngày giảng, bây giờ lại không cho buồn, thì mình chấp tay thưa Ngài, bây giờ có không buồn đâu. Với lại vô đi đầu đà lần đầu tiên học là muốn được nghe các vị giảng, thì Ngài sa thú. Ngài nói rằng mình á, dù là mình ở cái nào thì vai trò nào mình cũng quan nghĩ chứ, vai trò nào mình cũng thoải mái đó, thì cái đó là điều đẹp nhất, điều tốt nhất. Thì thứ vì chúng tôi thấy được là một cái chuyện rất là quan trọng trong cuộc sống là ví dụ như là chư vị giảng sư, chư tăng có mặt ở trong rung, mà có những ngày đó mà thưa quý vị, có những đề tài mà chúng tôi thỉnh mỗi vị giảng trả lời một câu, nhưng mà có những ngày chúng tôi thỉnh từ tòa từ siêu giảng phần lớn, nhưng mà chư tăng vẫn quan hệ, chư tăng vẫn vào ra, chứ không phải là tại sao mình bỏ thì giờ vô rung rồi lại không có thỉnh mình giảng, rồi lần sau buồn là không có vào nữa. Chư tăng không làm như vậy. Cái đó là cái đức mình kính biết này. Tại vì sao? Trong cuộc sống của mình hoặc mình sống á, một cái vị mà đã thực sự quý trọng Phật pháp, thì dù là mình nói hay là dù mình nghe, hoặc giả là mình chỉ ngồi dự thính mình thảo luận, thì mình cũng hoan hỷ. Đó là cái đích của cuộc sống. Và cái chuyện nói pháp là một cái nhu cầu cần, chứ không nên nghĩa là một điều quá muốn nói hay là quá thích nói. Quá thích nói, quá muốn nói mà người ta không mời mình nói, gặp tiếp chuyện nào, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà thật sự đó là mình phải thấy rằng đó là một ý muốn rất là tầm thường, và nó là một cái quý niệm. Thật ra mình muốn mình là một vị thuyết pháp để sách tấn sau bữa ăn, muốn là một vị giáo thọ của tăng chúng, hay là muốn vị pháp sư giảng dạy cho hàng cư sĩ, nam nữ cư sĩ, thì điều này nó cũng là những ý tưởng rất là tầm thường. Muốn được cung kính lợi đắc. Hồi xưa đó, chúng tôi có nghe sư trưởng có nói một câu là cái người đi xuất gia đó, đôi khi cái lợi thì bỏ được, nhưng mà cái danh khó bỏ. Cái đó gọi là cái ngã tính, ngã tính. Dĩ nhiên là nói về danh về lợi ai cũng có những người là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tài sản, bỏ sự nghiệp. Mình nghĩ mình bỏ như vậy đó, thì cái tâm của mình nó không có cái thị dục khuyển ngã, nó không có cái tôi cái ta. Nhưng mà kỳ thật nó vẫn còn đó, mình phải rất là cẩn trọng. Đôi khi mình bỏ bao nhiêu quyền hành, chức vụ, học vị, địa vị ngoài xã hội, nhưng mà vào trong chùa đó thì mình vẫn vướng vấp một điều là Phật tử đến chùa mà cung kính mấy vị khác mà không cung kính mình, cảm thấy buồn, cảm thấy phật ý, đôi khi cảm thấy bất mãn, và cái tâm mình nó bị chao đảo. Vì vậy nên trong cái cuộc sống xuất gia đó, nếu mà chúng ta bén nhạy với những cái ý tưởng rất là tầm thường trong đời sống của mình, đây là những ý tưởng rất là tầm thường, nó không có chuyện gì lớn chuyện hết, nhưng mà ý muốn tầm thường nó là một quế nhiễm. Nếu chúng ta không thấy đó thì nó sẽ lớn chuyện. Tại vì sao vậy? Mình muốn được người ta cung kính mà người ta không cung kính đó, thì mình sẽ bất mãn. Một vị tỳ kheo được cái sự kính trọng của quý Phật tử không có vấn đề, nhưng một khi mà mình không nhận được sự kính trọng mà mình cảm thấy bất mãn thì đó là vấn đề thật sự. Đức Phật Ngài có dạy Tôn giả Nan Đa một điều rằng đời sống sa môn đó là cái đối tượng mà người ta cung kính nhiều nhất, mà người ta cũng quỷ bán nhiều nhất. Và thậm chí mà Ngài còn nói rằng vì sa môn giống như con voi trận người, là phải chuẩn bị để đón chịu lằn tên mũi đạn. Tức là mình là một vị sa môn là giống như con voi, voi chiến đó, thưa quý vị. Một chiến tượng đi vào trong trận mạc ấy, thì phải sẵn sàng để chấp nhận lằn tên mũi đạn. Còn nếu một vị mà đi xuất gia mà luôn luôn mong mỏi rằng mình được cung kính lời đất, và đặc biệt đó là mình có cái sự so đo với những vị khác. À, chúng tôi sống ở trong chùa, về điểm này phải nói là đây là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi học được, có lẽ là bây giờ hỏi chư tăng đều thấy được. Mỗi vị có cái phước riêng, đặc biệt mỗi vị có phước riêng. Có những vị, thưa quý vị, họ có cái phước về học, có những vị có cái phước về tu, có những phước nhận, có những vị có phước về cúng dường. À, có những vị mà đi vào chùa mà đi đâu làm giấy tờ dụng thường tiện, mà có vị đi đâu làm giấy tờ nó cũng trở ngại. Có những vị mà Phật tử họ cúng rất là nhiều chiếc xe. Chúng tôi biết ở đây có một vị gọi cái chiếc này bắt đầu hơi cũ chút, chiếc nó cũng rất là có phước, tại vì chắc kiếp trước có bố thí xe thuyền ấy. Thì ở đây chúng tôi thưa quý vị rằng nếu một vị tỳ kheo mà sống mà không bằng cái sự hiểu biết ấy, thì đôi khi so đo là của tại sao mà vị khác nhận được mà mình không nhận được, tại sao mình có đời sống của một vị tu sĩ là mình không có đòi hỏi mà không có nói rằng ai phải làm cái gì cho mình hết, và do việc cái cuộc sống thích nghi là tốt nhất. Chúng tôi nhớ là có một lần có một vị sư ở gần chúng tôi, có một người đệ tử quy y với vị sư này, và vị sư này nghĩ rằng đệ tử, thì cũng có lần đó có một cái vị sư khác bị bệnh, thì cái người đệ tử Phật tử đó họ lại đi mua thuốc men thực phẩm để họ săn sóc, thì cái vị sư kia lại khởi lên cái ý muốn, một ý khởi lên cái ý nghĩ là rất là phiền, vì nó mới nói với chúng tôi rằng con là thầy của tụi đó mà tụi nó không có lo, nhưng cái sư kia cũng bị bệnh chút rồi nó lo quá chừng luôn. Dạ, thì thưa quý vị, lúc đó cũng chúng tôi có thì giờ ngồi lái xe trên đường đi đó, thì chúng tôi mới nói rằng thật ra thì mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, có nhiều khi tuy rằng mình là thầy nhưng mà rồi mình cũng không có khi nào mình bệnh nặng như vị sư đó, hay là đôi khi những người đệ tử của sư họ thấy vị sư đó cô độc một mình không ai lo, tại sao họ lo dùng. Khi mà chúng tôi nói một hồi thì sư kia sẽ vui ngoài đi. Ở đây không phải là cái chuyện ai cao thượng ai tầm thường, nhưng mà chúng ta là phàm nhân, đôi khi nó có những ý tưởng rất là tầm thường nó len lỏi trong lòng. Dạ, thành ra cái sự len lỏi đó nó cũng chi phối đời sống mình rất là nhiều, và chúng ta phải biết điều đó. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có nói rằng cái người quấy nhiễm, biết mình quấy nhiễm là một cái người mà chúng ta gọi là có cái điều kiện để tiến bộ. Nhưng mà nếu một người quấy nhiễm mà không biết mình quấy nhiễm á, thì giống như mình bệnh mà mình không biết mình bệnh đó, thì nó có vấn đề. Và nó có vấn đề thì là hạ liệt và ưu thắng. Chứ hạ liệt ưu thắng đi là không phải là mình có quấy nhiễm hay không, và vấn đề quan trọng là mình có biết. Đôi khi có những ý tưởng rất là tầm thường trong đời sống mà nó là chi phối mình. Rồi ngoài cái lợi đắc cung kính đó, thì nó còn có một thứ nữa là đời sống xuất gia đó nhiều khi là do cái thiếu thốn. Quý vị biết là con người mình đó, khi mà mình sống một cái tuổi thơ mà thiếu thốn thì lớn lên phải để ý là mình hay có cái ham muốn về tài vật. Nó là một chuyện tự nhiên. Đời sống của chư vị tỳ kheo đa phần, cái vị xuất gia đa phần là trải qua một giai đoạn dài từ hồi còn nhỏ đó, rất là thiếu thốn. Khi mà lớn lên mà để vượt qua khỏi cái sự ám ảnh của thiếu thốn đó không phải là dễ. Vida là một cái văn hào rất là nổi tiếng của Tây Phương đó. Khi ông tới chết ông vẫn còn bị ám ảnh với cái nghèo, và ám ảnh cái nghèo rất là nhiều. Thật ra có những vị mà vào trong chùa rồi thì rất là mong được sự cúng dường về tứ sự, và mong cái gì tốt nhất của mình, cái đó nó cũng là một cái chi phối ám ảnh. Và thưa quý vị, những cái ý tưởng, những cái ý muốn mà nãy giờ chúng tôi trình bày đó là những cái ý muốn rất là tầm thường trong cuộc sống. Nếu chúng ta không khéo, nó sẽ trở thành lớn mạnh và trở thành cái quý nhiễm chi phối. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nêu lên những điều này là những bài học, nói như thường là Tiểu Siêu nói khi lại, đó là những cái bài học rất là thực tiễn, rất là thực tế trong đời sống hàng ngày. Và không cần phải nói cao xa gì, nó tầm thường như vậy đó, nhưng mà nó xảy ra nhan nhản, xảy ra rất là thường tình. Và mình chánh niệm thì ý thức những điều đó. Khi mình có chánh niệm rồi, mình sẽ ý thức những điều đó. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất này cũng nêu lên hai trường hợp là bên thời Đức Phật còn tại thế cũng như bây giờ ở tại Thái Lan ấy, thì người ta có hai cái khuynh hướng về chư tăng. Một là chư tăng sống ở trong rừng, và chúng ta gọi là Prapa, và chư tăng mà sống ở trong làng gọi là Prapan, tức là một vị chúng ta dịch là lâm tăng và vị là thôn tăng. Dạ, lâm tăng tức là vị sống ở trong rừng núi, và vị thôn tăng sống trong làng mạc. Thì cái nhìn chung chung á, người ta nghĩ rằng những cái vị gọi là lâm tăng, những vị chư tăng sống trong rừng, chúng tôi xin lỗi quý vị là bên Trung Hoa thì họ nói khác, họ nói là sơn tăng và thị tăng. Sơn tăng là chư tăng sống trên núi, thị tăng là chư tăng sống ở chợ. Nhưng mà bên các quốc gia Phật giáo Nam Tông á, thì thường gọi là lâm tăng và thôn tăng, chư tăng sống trong rừng và chư tăng sống trong làng. Thì Ngài nói rằng cái chuyện sống trong rừng nó cũng có cái hay cái trong rừng, nhưng mà sống trong rừng mà còn có những ý tưởng tầm thường như là muốn là mình thành vị giáo thọ, muốn là vị đứng đầu của chư tăng vân vân, thì cái đó nó vẫn còn vấn đề. Và nếu mà mình sống ở trong làng mạng, sống Ngài dạy rằng cái người trong sống trong làng là chấp nhận việc thỉnh thực, tức là chấp nhận được mời đi ăn, mời đến trai tăng, chấp nhận mặc y mà của gia chủ họ cúng. Nhưng mà nếu vị đó không có những cái quế trược này đó, thì những vị đó vẫn đáng được bạn đồng phẩm hạnh cúng dường. Và sau cùng của bài kinh này đó thì như vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên Ngài mới nói rằng nghe tôn giả Xá Lợi Phất tối thì Ngài có một cái gì, ngài có một cái nhớ một chuyện là có một thời Ngài ở núi Giripachat, ở tại thành Vương Xá, Ngài đi cất thực. Chúng ta biết là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là một vị đệ nhất về thần thông, và trong những cái thần thông ưu việt của Ngài là Ngài có cái tha tâm thông. Tha tâm thông rất là bén nhạy. Và lúc đó Ngài nhìn thấy một cái cảnh tượng, đó là có một tu sĩ ngoại đạo, ở trong kinh hay là tà mạng ngoại đạo. Tà mạng ngoại đạo tức là những người đi tu rồi, nhưng mà họ chọn cái đời sống tu hành là để làm một đời sống đặc biệt, để nhận cái sự cung kính cúng dường. Nhưng mà họ không có một cái lý tưởng của đời sống sa môn chân thực. Thật ra ở trong kinh dùng cái chữ là tà mạng ngoại đạo. Bây giờ chúng ta đi chúng ta thấy rất là nhiều tà mạng ngoại đạo ở Ấn Độ, những vị tu sĩ đi xin tiền, đi ra ngoài vẽ mặt, vẽ mũi, làm kiểu này kiểu kia để ta thấy thì chú ý. Thì bây giờ cũng có một số vị tu sĩ Phật giáo mà hay bình bát đứng ngoài các chợ đi xin tiền, bị nó giống như không đến nỗi nhưng mà giống như là tà mạng ngoại đạo vậy. Thì có một cái vị tà mạng ngoại đạo tên là Pandupitta, có lẽ là con của bà Pandupitta. Thì vị này trước khi mà trở thành một vị tu sĩ, thì vị này là một cái người chuyên về cái nghề mộc mà đẽo với gọt đẽo bánh xe, thưa quý vị. Mà gọt bánh xe gọi là tay nghề. Dạ, tay nghề. Thì vị này có một lần cũng đi vào trong thành Vương Xá và nhìn thấy Samiti cũng là một người đang làm với bánh xe. Mình, chúng ta nhớ trong câu chuyện này đó, thì Ngài Bụng Kiền Liên sau đó Ngài có nói rằng cả hai người đó đó, có lẽ là họ đều là những người thợ rất là giỏi trong cái ngành nghề đó. Thì khi thợ giỏi đó, thì cái vị tu sĩ ngoại đạo Bandung Quý Tá thấy Samiti đang bọc bánh xe thì vị đó mới nghĩ rằng sau khi đẻo xong thì gọt, gọt xong thì tới cái mắt phải làm vậy, vậy đó nghĩ trong bụng. Giống như là quý vị nấu ăn mà giỏi đó, bởi vì nhìn thấy là nấu ăn thì quý vị cứ nghĩ trong bụng hết làm cái này tới làm cái kia. Thì đúng cái tiếng làm giống như cái ý tưởng này, làm một cách rất là theo cái trình tự đó, tại vì họ là nghề với nghề gặp nhau mà. Dạ. Thì lúc bây giờ cái vị bên đuôi của ta mới nghĩ rằng cái người này hình như họ biết tâm của mình sao mà mình nghĩ tới đâu họ làm tới đó. Nhưng mà kỳ thật nó chỉ là sự tình cờ sự tình cờ tương đồng thôi, tại vì cả hai đều là giỏi hết và cả hai đều biết cái trình tự phải làm như vậy. Dạ. Như là mình làm mộc hay làm hồ thì mình thấy người ta làm thì mình nghĩ là vậy, nhưng mà từ người ta làm thì quả thật nó giống như ý nghĩ của mình vậy đó. Thì ngài mới dùng cái thí dụ này để ngài nói lên cái lời của tôn giả Xá Lợi Phất. Dạ. Khi đại trong phần giảng nhập mà sự tồn từ siêu có nói cái câu gọi là đi guốc trong bụng. Dạ. Tức là ngài Xá Lợi Phất ngài giảng cái gì đó mà về những cái ý tưởng, những ý muốn rất là tầm thường của một vị tỳ kheo bị quế nhiễm đó. Thì những ý tưởng đó tôn giả Xá Lợi Phất đã nói lên. Dạ. Đó là giống như đi guốc vào trong bụng. Thì quả thật là nó cũng là một cái thí dụ rất là thú vị. Là vì khi tôn giả Sách Lợi Phất nói như vậy thì những vị tỳ kheo có quế nhiễm hay không quế nhiễm đều thấy khoan nhịn. Ngài nói hay quá, ngài nói chính xác quá, ngài nói thực tế quá, và ngài nói chính xác. Dạ. Yeah. Nói theo tiếng Việt Nam bây giờ nói như vậy là chính xác, là đúng lắm, đúng như vậy đó. Cuộc sống nó là như vậy. Thì bây giờ thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc bài kinh không quế nhiễm này thì thứ nhất là chúng ta đừng xem thường những cái ham muốn tầm thường. Những cái ham muốn tầm thường nó có thể dẫn đến những cái chuyện xa hơn và phẫn nộ bất mãn. Mà từ phẫn nộ bất mãn đó có thể dẫn chúng ta đến những cái hành động sai quấy. Ví dụ như là chúng ta có ba câu chuyện. Câu chuyện của một vị tỳ kheo làm tu kỳ trong ngôi chùa mà có người đàn tính cúng dường hàng ngày, có vị A-la-hán, một vị tỳ kheo A-la-hán đi ngang, và cái vị tỳ kheo này lo sợ rằng và cái vị tỳ kheo A-la-hán kia sẽ chiếm đoạt cái lòng tình tính, cái niềm tin của vị thí chủ, nên vị này có thái độ rất là tầm thường, là buổi sáng không lấy cái tay búng vào chung, không có báo cho vị tỳ kheo A-la-hán để đi khất thực chung với mình. Và khi nhận đồ ăn thì bị đàn tính hỏi vị kia đâu thì vị này trả lời một cách không có đẹp về vị tỳ kheo kia. Và vị đàn tính gửi thực phẩm về cho vị A-la-hán thì vị này lại không có giao trao lại với A-la-hán. Chỉ từ một chút đố kỵ thôi, một chút đố kỵ mà đó tạo nên cái rất là nông nổi. Và con người mình do những cái ý tưởng rất là tầm thường là ganh tị, hay là mình có cái so đo, và so đo đó tạo cho mình nhiều cái sở hành rất là không tốt. Dạ. Một cái bệnh mà các vị tu sĩ bây giờ hay bệnh đó là bệnh nói xấu. Dạ. Bệnh nói xấu người này, nói xấu người kia. Cái nói xấu đó là do cái sự ganh tị mà ra. Dạ. Thấy người đó họ được cung kính, được tôn trọng thì mình đem về biểu. Cái đó là cái mà nó dễ sanh ra, nó nhẹ đó. Đôi khi chúng ta xúc phạm đến cấp vị A-la-hán. Như là quý vị thường nghe kể câu chuyện là một cái vị tỳ kheo ở trú xứ Sa Vắng mà tới ngày Xá Lợi Phất thì một kiện liên đến mà vị này tên là Kokali Giáp, mà vị này thưa quý vị ganh tị với tôn giả Xá Lợi Phất, một kiện liên tới đó Đức Phật can cũng được. Và từ chỗ đó vị đã sanh vào địa ngục sen hồng, mà rồi Đức Phật còn đại thế mà ngài can không được, nhưng mà có tâm ganh tị như vậy. Dạ, rất là khó. Nên chi chúng ta đừng xem đây là những quế nhiễm nó không đáng quan tâm. Ý tưởng, những cái ham muốn tầm thường, những ý nghĩ tầm thường không có nghĩa là nó sẽ để lại cái hậu quả tầm thường. Có những cái ý tưởng rất tầm thường nhưng mà nó lại tạo cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Và đây là trường hợp mà người gọi là quế nhiễm. Và cái lời cho ngày là một vài những bài học thực tiễn ở trong đời sống. Và hơn ai hết, chúng ta phải tự mình biết chính mình. Ngài nói rằng có hai hạng người hạ liệt. Hạng người quấy nhiễm không biết mình quấy nhiễm. Hạng người thanh tịnh không biết mình thanh tịnh. Đều là dấu hiệu đi xuống. Nhưng mà hạng người quấy nhiễm biết mình quấy nhiễm và hạng người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, đó là dấu hiệu đi lên. Và những cái lời dạy đó rất là đôi khi nó khó phân biệt trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà không ai biết chính bản thân mình bằng chính mình hết. Và những điều đó nó giúp cho chúng ta học chánh niệm. Những điều đó giúp cho chúng ta có được cái khả năng để nhìn lại chính mình. Và ngài bà Đức Phật ngài dạy ngài Rahula đó, một ở trong cái khả năng tu tập đó, thì giống như là mình có khả năng nhìn vào trong gương. Mình nhìn vào trong gương mình có thể thấy mặt mũi, mặt mình có dính lọ ngạ hay không, mặt mình có tóc mình có chải bén khéo hay không. Thì một cái tấm gương như vậy là một cái vị sống ở trong đời sống và cái khả năng để nhìn lại chính mình đó, nó là một cái khả năng rất là quan trọng. Đôi khi mình biết chuyện thiên hạ, đôi khi mình biết chuyện cổ kim, đôi khi mình biết thiên nghinh vạn điểm, nhưng mà mình không có khả năng nhìn lại chính bản thân mình và không thấy được những quấy nhiễm ở bản thân của mình và không thấy được cái tầm thường. Khi nào mà mình thấy được cái tầm thường là tầm thường và cái tầm thường đó đang sanh khởi và sanh khởi nội tâm của mình, thì đó là một bước đầu rất là đáng hoan hỷ. Tại vì sao vậy? Tại vì người quấy nhiễm mà tự biết mình quấy nhiễm, người thanh định biết mình thanh tịnh, thì chính vì vậy đó có khả năng tiến bộ trong đời sống tinh thần. Và chúng ta đừng coi thường những cái chuyện mà chúng ta gọi là bình thường hay là quá tầm thường. Ô, cái chuyện đâu có gì đáng đến. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái vị tỳ kheo mà luôn luôn khi mà chụp hình với chư tăng cả chục vị đứng đó, mà các vị lớn thì mình cứ chen vào giữa mình đứng thôi, giống như là mình là trưởng lão và mình nghĩ chuyện đó tầm thường thôi. Nhưng mà điều đó nó nói lên một điểm là vì đó rất là thiếu chánh niệm, vì rất là thiếu ý thức, vì rất là thiếu sự phản định, và vì đó thiếu nhận thức rằng mình đang bị quấy nhiễm chi phối. Và về điểm đó mình không thể coi là tầm thường được. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó nói lên rằng chúng ta không có khó đọc, chịu khó nghe những cái lời kinh như vậy. Mà nếu chúng ta đọc, chúng ta nghe những lời kinh như vậy đó, thì đó là những tiếng chuông tỉnh thức. Để một lúc nào đó chúng ta thể ngồi xuống, biết rằng mình đang thở vô, đang thở ra, biết rằng mình đang sống với cái tâm trạng. Tâm trạng có quấy nhiễm hay không quấy nhiễm. Cái tâm trạng có những cái ước muốn tầm thường hay là những cái ước muốn cao thượng. Cái cao thượng và cái tầm thường đó, đôi khi nó cách nhau một đường tơ cả tóc. Và những điều đó đó, nó là ảnh hưởng cuộc sống mình rất lớn. Con người đôi khi vì một chút tầm thường đó mà nó lại dẫn mình đến cái chỗ, nghĩa là đi vào con đường ác, đường bất thường, thì mình không ngờ được. Bởi vì những ý tưởng rất là tầm thường nhỏ nhặt, nhiều khi mà không khéo thì nó sẽ trở thành một cái đám lửa lớn có thể cháy cả khu rừng. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì ở thưa tòa thưa sư, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thưa sư đang ở trước máy thì kính thỉnh thượng tọa khoan nghỉ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa không biết thượng tọa thưa sư có mặt ở trước máy và có nghe được không? Và thưa tòa đang thượng tọa có và thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân đây, thượng tọa có nghe được. Ô, dạ thấy thượng tọa siêu được. Dạ xin lỗi, thượng tọa đang đọc tên. Thấy thượng tọa siêu rồi. Kính thỉnh thượng tọa siêu nói cho vài lời. Nam mô Bụt Thầy. Cái chuyện thượng tọa Diệt Đạo đã giảng cho bài học ngày hôm nay cũng là kết thúc cho bài kinh không quấy nhiễm trên số 5. Hai một ba ngày một bài kinh, vậy là vừa đủ để chúng ta tìm hiểu một cái bài kinh không quá lâu nhưng cũng không quá mau. Nếu một bài kinh mà chúng ta kéo dài cả tuần lễ thì gọi là chỉ có cái nội dung bao nhiêu đó. Còn nếu như cả một bài kinh dồn cho kinh Trung Bộ ngắn hơn Trung Bộ, nhưng mà một ngày chúng ta ôn bài kinh đó, thì nó quá nhanh để chúng ta có thể hiểu. Một bài kinh Trung Bộ, thưa quý vị, ở trong này từ tổ giác đẳng có nêu ra trung bình là 10 câu hỏi hoặc là 12 câu hỏi giảng ý cho toàn bộ cái nội dung. Và 12 câu hỏi đó hay 10 câu hỏi đó chia làm hai phần. Tất nhiên không phải là chúng ta chia theo câu hỏi mà chúng ta chia theo cái nội dung của cái bài đó. Có thể bữa trước là 6-7 câu hỏi, nhưng bữa sau chỉ còn có 4 hoặc 5 câu hỏi thôi. Và kinh Công Đức Diễm này ngày hôm qua chúng ta học được 7 câu hỏi, và tối nay chúng ta chỉ có học có 4 câu hỏi thôi. Nhưng mà vì phân theo bố cục của bài kinh cho nên chúng ta nghe chúng ta sẽ lãnh hội rất là nhanh và rõ ràng. Mỗi một lần nghe giảng ở trong kinh đó, thưa quý vị, mặc dù chúng tôi là vị giảng sư giảng bài kinh đó, bài pháp đó, nhưng mà cứ mỗi một đêm vào trong room, mỗi ngày vào trong room sinh hoạt cùng với chư tăng để giảng, để nghe giảng và để thảo luận, thì làm cho sáng tỏ thêm cái gì mà đã biết được biết thêm. Còn cái gì mà chưa biết thì mình học thêm. Cái đó cũng cái hay đấy quý vị. Cho nên khi Phật tử chúng ta vào, chúng ta phải chú ý những cái câu hỏi giảng ý rất là quan trọng. Nếu như có thì giờ rảnh thì chúng ta hãy xem trước cái bài kinh đó. Sau khi xem trước bài kinh đó một cách tổng quát rồi đó, chúng ta có thể chưa nắm bắt được cái gì nhiều. Như mà khi vào ở trong room ở những phân đoạn với những câu hỏi giảng ý thì tự nhiên là chúng ta nắm rõ. Chúng ta nắm rõ đến mức nếu vị nào khá tác ý, nhất là vị giảng sư nào khá tác ý, vị đó có thể giảng lại trọn cái bài kinh đó trong một buổi học, trong một lớp Phật pháp. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, nhất là các vị giảng sư. Và thưa quý vị, trở lại cái bài kinh Bồ Quế này, Ở đây chúng ta thấy rõ cái cách mà tôn giả Sariputta khi mà ngài thuyết pháp, thường thì ngài có hai việc. Một là ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe, vì giáo pháp của Đức Phật như là một cái người thống kê về chi pháp. Còn hai là ngài thuyết pháp có tính cách là ngài giải bảo, nhắc nhở về cái đời sống tu tập. Và thường thì các vị tỳ kheo khi nghe tôn giả Sariputta thuyết giảng thì các vị đó đều có cái cảm giác như là được nghe chính Đức Thế Tôn đã thuyết. Ngài là một người, là một vị thượng thủ thính văn, mà Đức Phật ngài tán dương là một đại trí tuệ đệ nhất ở trong hàng tỳ kheo. Và do đó cho nên những pháp mà ngài trình bày lại, nếu mà ngài hệ thống giáo lý pháp của Đức Phật thì những cái bài kinh như là bài kinh thập thượng hay là những bài kinh phúng tụng, khi ngài thống kê như vậy, chính sau này chính đó là tiền đề cho các giáo trình Phật học sau này. Các bậc trưởng lão hậu bối của ngài sau thời Đức Phật Niết Bàn thì các vị đó đã dựa theo đây để mà làm cái giáo trình. Nếu như vị nào thuyết pháp thì dựa vào cái cách bố cục của tôn giả Sariputta để mà thuyết pháp trong giữa cái hội chúng thì cái đó cũng hay lắm. Thí dụ như trong cái bài kinh này quý vị thấy rất là rõ, trước hết là ngài nêu lên bốn hạng người hai hạng người có quế và hai hạng người không có quế là bốn hạng. Rồi ngài đánh giá hạng người nào là hạ liệt, hạng người nào là ưu thắng. Còn hai hạng người không có quế đó, hạng người nào hạ liệt và hạng người nào ưu thắng. Rồi tiếp đến là ngài định nghĩa về cái chữ cấu quế theo lời yêu cầu của tôn giả Nam Mô Ca Lê Na, và ngài dẫn chứng, ngài đưa lên một cái thí dụ rất là thực tiễn ở trong đời sống sinh hoạt của hàng tỳ kheo. Tất nhiên là khi mà thuyết pháp mà nói về cái pháp cấu quế này thì ngài phải nói đến cái thái độ của một vị tỳ kheo phàm phu ở giữa tăng chúng sống ý nghĩ như thế nào gọi là quế. Ngài trình bày rất là rõ khi mà chúng ta chỉ đọc cái bài kinh đó từ một mạch từ đầu cho đến cái câu cuối, câu kết luận, rồi chúng ta đậy, chúng ta đóng cái quyển kinh lại, rồi chúng ta đi, thì chúng ta sẽ không hiểu trọn vẹn cái bài kinh đó. Và có đôi khi chúng ta quên, không biết bài kinh nó nói cái gì. Nhưng mà khi chúng ta được nghe giảng từ bố cục thì sau đó chúng ta lại nhớ. Cho nên thường thường đó, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Hình như hôm nay chỉ có mình Đại Đức Nguyên Thông làm thanh bị trục trặc. Thôi thì Đại Đức cố gắng chỉnh sửa, riêng mình còn ở đây thôi, để tất cả mọi người thường tội giấc đẳng và các Phật tử khác đều nghe rõ thì chúng tôi nói. Hôm nay có một điều mà chúng tôi cũng xin nói rằng, cứ mỗi khi sau khi tự tội giác đẳng thiết xong thì chúng tôi chia sẻ với quý vị trong thời gian chờ đợi tự tọa soạn câu, thì chúng tôi lại đi vào cái nội dung của bài kinh đó. Nhưng mà hôm nay thì khác, trong thời gian chờ đợi tự tọa soạn câu thảo luận thì chúng tôi nói về cái chia sẻ với quý vị về cái lợi lạc của cái việc mà chúng ta trung bộ kinh với cái thời lượng và những cái cách bố cục giảng bài đó có lợi ích gì cho chúng ta. Và bây giờ thì đã hết có cái câu đường mà thường tội giới đẳng vừa soạn xong, chúng tôi xin dừng lại ở đây và xin kính thỉnh thường tội giới đẳng quan hỷ điều hợp. Nam mô Bổn Thầy.